Một khi Phong Tiêu Thành đình trệ, chân tinh sẽ không thể thủ. Ta tiếp nhận chức vụ gia chủ tới nay, vẫn vì Yến gia có thể sừng sững tại một phương này thế giới mà nỗ lực. Nhưng có một số việc không phải là sức người có thể làm. Tinh đế Sơn Ổ Lăng Chi cũng căn bản cũng không quan tâm chúng ta những gia tộc này sinh tồn cùng diệt vong. Những năm gần đây, hắn cũng liền tại Phong Tiêu Thành thành lập một phần phòng ngự trận mà thôi. Đối với Tinh đế Sơn, đối với chân tinh là không hề có thành tích. Gặp phải chân tinh gần nghiền nát, lối thoát của ta Yến gia hiện tại ở nơi nào? Yến Bình chỉ nói xong, ánh mắt bình tĩnh nhìn tất cả trưởng lão cùng nhân tiên cường giả. Không có người nói chuyện, ngay cả đại trưởng lão nhân tiên tầng 7 Yến Ương cũng không biết lối ra cho Yến gia ở nơi nào. Thấy không có người nói chuyện, qua một lúc lâu, Yến Bình chỉ mới tiếp tục nói. Yến gia gia chủ Yến Tề Nhân, nhân tiên cường giả Yến Đồng Cừ, Yến gia thiên tài Yến Dương Đông tất cả đều bỏ mạng ở trong tay Mạc Vô Kỵ. Tuy nói Yến gia ta mấy năm nay giết hơn 20 tu sĩ đến từ Thất Lạc Đại Lục, nhưng cũng không có báo được một phần vạn đại thù của Yến gia. Mạc Vô Kỵ ta Yến gia nhất định giết. Ta Yến gia hiện tại chuyện trọng yếu nhất không phải là tìm Mạc Vô Kỵ báo thù, mà là lối ra Yến gia ở địa phương nào. Chẳng biết gia chủ cũng rõ, Hạ gia cùng Mưu gia hiện tại làm sao? Theo lý thuyết chân tinh gần tán loạn, Hạ gia cùng Mưu gia tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Một người Yến gia trưởng lão nhân tiên tầng 2 đứng lên nói. Yến Bình chỉ gật đầu, đây chính là sự tình ta muốn nói. Theo ta được biết, cổ nặc tinh nhân tiên cường giả Hôi Vi Nhị đã thông qua thủ đoạn đi tới chân tinh, thậm chí đi bái phỏng qua Hạ Đan Đạo. Nếu là ta không có đoán sai, Hạ gia phải cùng cổ nặc tinh đã có rồi hiệp định âm thầm. Á đù, Hạ gia dám làm như thế. Nhân tiên trưởng lão nhất thời cau mày nói. Trừ phi lại đem chân tinh hết thảy bản thổ tu sĩ giết sạch. Nếu không, một cái cấu kết ngoại vực tu sĩ cũng đủ để cho Hạ gia vạn kiếp thoát thân không được. Vô luận Hạ gia có dũng khí dám làm như thế hay không, bọn họ đã làm. Hơn nữa Hạ gia mượn cớ là giết Mạc Vô Kỵ vì hạ mặt báo thù. Nếu là ta không có đoán sai, lần này cổ nặc tinh cùng tinh không thú xâm lấn chân tinh, mượn cớ hẳn là Mạc Vô Kỵ giết Bạch Nhãn Thiếu Lang Vương. Hạ gia lấy cớ chính là Mạc Vô Kỵ mang đến tai nạn cho chân tinh. Bọn họ liên hợp ngoại vực người xâm lăng lại đem Mạc Vô Kỵ bắt được. Lời của Yến Bình chỉ, tất cả mọi người hiểu. Hạ gia làm như thế mặt ngoài mượn cớ là vì lại đem Mạc Vô Kỵ bắt được để bảo hộ chân tinh an nguy. Dù sao tinh không thú ở phương diện đổi giết so với tu sĩ phải mạnh hơn. Còn có một cái đó chính là mượn lần này cho thấy chân tinh cũng không có cố ý che chở Mạc Vô Kỵ. Về phần dị tộc dẫn vào sẽ không lại lui ra ngoài. Hạ gia cũng có lời. Bọn họ trước ít nhất là bảo hộ chân tinh. Lúc này mới nóng ruột lại đem dị tộc mang vào chân tinh. Về phần sự tình phía sau không bị khống chế, cũng căn bản cũng không phải là Hạ gia có thể dự liệu được. Vô luận mượn cớ này có bao nhiêu hoang đường, nhưng cuối cùng là có mượn cớ. Vạn nhất tương lai nước khác tu sĩ bị lần nữa đuổi ra khỏi chân tinh, bọn họ cũng có lời. Mạc Vô Kỳ thậm chí còn giết ta Yến gia gia chủ. Ta Yến gia sớm đã cùng hắn thế bất lưỡng lập. Lại có một người nhân tiên trưởng lão đứng ra nói. Giờ khắc này ở ngồi mọi người đều hiểu trước Yến Bình chỉ vì sao phải nhắc tới Mạc Vô Kỵ. Thì ra Yến gia muốn đi con đường giống Hạ gia. Nhưng vào lúc này, một người chân thần cảnh tu sĩ vội vã tiến lên đưa tin. Có một người là Hôi Vi Nhị trước tới bái phỏng. Lập tức cho mời. Lần này không đợi gia chủ nói chuyện. Đại trưởng lão chủ động đứng lên nói. Yến gia mọi người rõ ràng, lối ra của Yến gia tới rồi. Mạc Vô Kỵ chính bản thân khống chế phi thuyền, lại là không cần tu luyện hết tốc lực tiến về phía trước. Chỉ hơn một tháng thời gian, hắn liền xuất hiện ở ngoại vi tinh không bến tàu. Trước đây thời điểm Bán Nguyệt Tiên Cung xuất hiện chiến trường, lúc này sớm đã không nhìn thấy nửa phần bóng dáng. Mạc Vô Kỵ thần niệm quét tới. Hắn nhìn thấy không phải là chân mạch đại lục tu sĩ quân đội, mà là một đám lại một đàn tinh không thú. Ngoại trừ những thứ này tinh không bầy thú, còn có đông đảo cổ nặc thú kỵ quân đội. Mạc Vô Kỵ trong lòng lục bộc một cái, ý niệm duy nhất chính là tinh không bến tàu thất thủ, tinh không điện bị dị tộc chiếm cứ. Tinh không điện bị dị tộc chiếm giữ, chân tinh còn có thể tốt sao? Không biết tinh đế sơn tinh chủ có hậu chiêu gì, hy vọng tinh chủ này gặp phải thời điểm nước khác xâm lấn, đừng sợ vãi tè ra quần. Trên thực tế đối với Trì Đồng bị báo liệt uy hiếp, Mạc Vô Kỵ rất là không cho là đúng, nhìn như có vẻ vì chân tinh an nguy. Trên thực tế làm như vậy chỉ là làm cho nước khác càng là khinh thường. Tinh không lang vương thì như thế nào? Bất quá là một cái địa tiên viên mãn mà thôi. Trì Đồng cũng chính là địa tiên, nếu là mượn tinh không bến tàu, địa tiên viên mãn cũng không nhất định có thể tấn công đi vào. Trọng yếu hơn là, tinh không lang vương lúc đó còn không ở đó. Bên trong Mạc Vô Kỵ thần niệm, ngăn ở tinh không điện phía ngoài tinh không thú quân đội cùng cổ nặc kỵ sĩ quân đội có ít nhất hơn mấy chục vạn. Những thứ này dị tộc quân đội chắn bên ngoài tinh không điện, chẳng khác nào hoàn toàn ngăn chặn khả năng chân tinh tu sĩ đi ra cùng tinh không tu sĩ tiến vào chân tinh. Nhìn những thứ này dị tộc chặn con đường mình trở về chân tinh, Mạc Vô Kỵ trong lòng sát khí đại thịnh. Đang ở lúc Mạc Vô Kỵ nghĩ xem có nên xách súng laser ra hay không, có thể dùng thủ đoạn gì lại đem hết thảy dị tộc quân đội nơi này một lưới bắt hết, thì một đạo nhân ảnh nhanh chóng từ xa đến gần, rất nhanh liền đi tới phụ cận hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, cực băng pháo. Ế đù, Mạc Vô Kỵ. Người vừa tới thấy Mạc Vô Kỵ xong, mặt lộ kinh sợ, lập tức ngừng lại. Mạc Vô Kỵ chú ý là một người nam tu xông tới, khuôn mặt vết tích tinh không tang thương, phía sau lưng vác một thanh trường đao. Đây ít nhất là một người tu sĩ chân thần cảnh hậu kỳ, nếu có thể nhận biết mình, nói rõ là chân tinh tu sĩ. Để cho Mạc Vô Kỵ kinh dị là, tên tu sĩ này trên cổ tay đeo một cây màu đỏ tia kết. Theo lý thuyết đây là thứ độc hành hồng kết mới có, trên tay nam tu này thế nào cũng có. Không đợi Mạc Vô Kỵ hỏi, lại là một đạo thân ảnh nhanh chóng vọt tới. Đây là một người tu sĩ cưới trên tinh không thú. Mạc Vô Kỵ trải qua tinh không hỗn chiến trước đây, tên này còn chưa tới trước mặt, hắn liền nhìn ra này là một người cổ nặc tinh kỹ tu. Mạc Vô Kỵ đã hiểu được, cổ nặc tinh kỹ tu này hẳn là truy sát nam tu vừa rồi người kia. Kỹ tu thấy có thêm Mạc Vô Kỵ sau đó, cũng không có lúc đó lui về phía sau, trái lại tăng nhanh tốc độ vọt tới. Trong tay hắn một cây gai ngược kinh mang hầu như phá không gian khoảng cách giữa Mạc Vô Kỵ, trong thời gian ngắn đã đi tới trước mặt Mạc Vô Kỵ. Phía sau Mạc Vô Kỵ, thiên cơ côn vung ra, một đạo côn ảnh giống như thác nước bình thường giống nhau, không có nửa điểm quanh co, liền đánh xuống vào đầu. Ầm, nguyên khí trực tiếp tán loạn nổ tung, kinh mang cũng trực tiếp bị đập vỡ, kỹ tu cả cơ hội tránh né cũng không có, trực tiếp bị thiên cơ côn đánh nát đầu. Mạc Vô Kỵ tay vung lên một cái nhẫn bị hắn thu vào. Hắn thấy, người kỹ tu này nhiều nhất là chân thần cảnh viên mãn, sẽ không có bao nhiêu thứ tốt. Tiếc rằng hiện tại hắn trên người thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, thịt muối tuy rằng ít, dầu gì cũng còn hơn không. Á đù, ngươi, tên tu sĩ này khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ, một cái chân thần cảnh viên mãn cường giả, cư nhiên tại dưới tay Mạc Vô Kỵ, cả một chiêu cũng không chống nổi. Cũng may người nam tu này rất nhanh thì phản ứng kịp, cúi người hành lễ đối với Mạc Vô Kỵ nói, không nghĩ tới tiền bối nhanh như vậy liền thăng cấp tới nhân tiên cảnh giới rồi, vãn bối Thạch Lộc đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân. Mạc Vô Kỵ thế mới biết đối phương đem hắn xem như nhân tiên cường giả, dù sao hắn mới vừa xuất thủ quá mức cường hãn. Chân thần cảnh hậu kỳ kia bị hắn giết chết dễ dàng, phỏng chừng đều đã là cảnh giới viên mãn. Thạch đạo hữu khách khí, ta vừa mới trở về, xin hỏi một chút tinh không bến tàu có đúng hay không đã bị tu sĩ giới khác chiếm lĩnh? Mạc Vô Kỳ ôm quyền hỏi. Thạch Lộc giải thích, tinh chủ ngã xuống sau đó, tinh không bến tàu tại mấy năm trước đã bị tu sĩ giới khác chiếm cứ. Ta mặc dù không có đi vào chân tinh, thế nhưng ta phỏng chừng chân tinh môn hộ phong tiêu thành lúc này chắc cũng là tràn ngập nguy cơ. Ái chà, tinh đế sơn tinh chủ bỏ mình rồi sao? Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi. Thạch Lộc gật đầu, năm đó Bán Nguyệt Tiên Cung bị Lôi Hồng Cát luyện hóa mang đi, tinh chủ bị kích thích vì Lôi Hồng Cát làm phản, bị một người địa tiên sơ kỳ cường giả của Cổ Nặc Tinh đánh lén ngã xuống. Nghe được Bán Nguyệt Ngục cư nhiên bị Lôi Hồng Cát cái thằng phản bội này luyện hóa, Mạc Vô Kỵ trong lòng nhất thời khó chịu. Tên này cùng hắn có đại thù, một khi Bán Nguyệt Ngục bị tên này nắm trong tay, thực lực đâu chỉ bội thăng. Tinh trước chủ tại ngã xuống, chỉ định tiền bối ngài là người thừa kế tiếp theo cho chức vị tinh đế sơn tinh chủ. Lời của Thạch Lộc chưa nói xong, đã bị Mạc Vô Kỵ cắt đứt. Chờ một chút, ngươi nói tinh chủ chỉ định ta là người thừa kế tinh đế sơn tinh chủ. Không trách Mạc Vô Kỵ kinh ngạc nói như vậy, bởi vì hắn cùng Trì Đồng căn bản cũng không có nửa điểm cùng xuất hiện. Tại sao khi Bán Nguyệt Tiên Cung xuất hiện, có một chút cùng xuất hiện, còn là không vui vẻ gì? Chỉ đồng lá gan quá nhỏ, cả một con báo yêu uy hiếp cũng không dám đáp lại, để cho Mạc Vô Kỵ vô cùng thất vọng. Hơn nữa trước đây 6 gã nhân tiên tìm tới Cực Băng Hải, Mạc Vô Kỵ hoài nghi trong đó có người của Chỉ Đồng. Một cái tinh chủ như thế, nói lời trong lòng, Mạc Vô Kỵ trong lòng là không có nửa phần tôn kính. Không sai, chuyện này có vô số người nghe được, căn bản lại không tồn tại khả năng giả. Về sau ta nghe nói tam đại gia tộc cùng các đại điện chủ tranh đoạt tinh chủ, để cho tinh không điện thất thủ. Thạch Lộc tiếp tục giải thích. Mạc Vô Kỵ gật đầu, tinh chủ con mẹ gì đó hắn nửa điểm hứng thú cũng không có. Mục đích chủ yếu hắn đến phía bên này chân tinh, ngoại trừ xem Uyên Nhi sống có tốt hay không, còn có chính là lấy đi tinh không bài trên tinh không bảng. Nghĩ tới đây Mạc Vô Kỵ chợt nhớ tới Uyên Nhi còn đang ở chân mạch đại lục. Nếu là dị tộc xâm nhập chân mạch đại lục, vậy Uyên Nhi làm sao bây giờ? Thạch đạo hữu, ngươi mau nói cho ta biết Cổ Nặc Tinh kỵ quân đội cùng tinh không bầy thú có xâm lấn vào chân mạch đại lục hay không? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi. Thạch Lộc lắc đầu nói, theo ta có tin tức nửa năm trước, hẳn là còn không có đánh vỡ Phong Tiêu Thành, hiện tại thế nào ta cũng không biết. Nói xong, Thạch Lộc dường như nhớ ra cái gì đó, cũng theo gia tăng thanh âm nói. Mạc tiền bối, ta nghe nói tinh không lang vương đang khắp nơi. Tìm kiếm ngươi, ngươi đi nhanh lên. Một khi ngươi xuất hiện ở tinh không điện, tinh không lang vương rất nhanh thì có thể nhận được tin tức tới nơi này. Mạc Vô Kỵ hừ một tiếng nói, hắn tới thì tới, coi như là hắn không tới tìm ta. Tương lai có một ngày ta cũng phải tìm đến ổ sói của hắn. Một đám xúc sinh, cũng dám chiếm giữ địa phương nhân loại tu sĩ. Mạc tiền bối lời nói chính là lời trong lòng ta. Vô luận là Cổ Nặc Tinh dị tộc, hay là tinh không thú xúc sinh, dám vào xâm phạm chân tinh, nhất định phải chém tận giết tuyệt. Thạch Lộc lập tức dường như gặp phải chi kỷ bình thường vậy vỗ tay nói. Thạch đạo hữu, chúng ta hay là tương xưng đạo hữu sao? Tiền bối hô lên không được tự nhiên. Được rồi, trong tay của ngươi vì sao có một cái hồng kết? Mạc Vô Kỵ chỉ vào Thạch Lộc cổ tay nói. Thạch Lộc hiển nhiên không phải là người máy móc, nghe được lời của Mạc Vô Kỵ cũng không có kiên trì nữa, chỉ vào hồng kết giải thích. Mạc huynh, không phải là ta kết cái này hồng kết, là bởi vì chân mạch đại lục có một cái tu sĩ gọi Độc Hành Hồng Kết. Hắn những năm gần đây vẫn luôn tại ngoại vi chém giết dị tộc. Chỉ cần là hắn gặp phải dị tộc cùng chân tinh tu sĩ động thủ, hắn đều có thể không chút do dự xuất thủ tương trợ. Lâu ngày, rất nhiều chân tinh tu sĩ không cách nào trở lại chân tinh, tại tinh không lưu lạc, đều tay cài nơ đỏ, chúng ta tự xưng là Đồng Hành Hồng Kết. Mạc Vô Kỵ không nghĩ tới Độc Hành Hồng Kết cư nhiên làm ra chuyện ảnh hưởng lớn như vậy, xem ra hắn vậy cũng tại bên trong Bán Nguyệt Ngục thu được thứ tốt. Mạc huynh, Hạ gia cùng Mưu gia đều ở chung quanh đây truy sát tu sĩ từ Thất Lạc Đại Lục đến Chân Mạch Đại Lục, coi như là tinh không bến tàu không có bị dị tộc chiếm giữ, ta cũng kiến nghị Mạc huynh tạm thời không phải đi về. Thạch Lộc nói lần nữa. Cái gì? Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác một cổ ngọn lửa vô danh từ đáy lòng phun ra. Coi như là giận chó đánh mèo, cái này cũng giận chó đánh mèo đến quá ngoại hạng một chút sao? Thiên tài Thất Lạc Đại Lục đến chân mạch này, hắn trên cơ bản cũng không nhận ra, cư nhiên cũng bị giận chó đánh mèo. xem ra hắn vẫn còn là không có thích ứng này tu chân giới vô sỉ cùng không biết xấu hổ. Không biết Nhâm Thiên Tinh có sao không? Cảm thụ được Mạc Vô Kỵ quanh thân sát khí không ngừng bắt đầu khởi động, Thạch Lộc theo bản năng lui về phía sau mấy bước, lúc này mới cẩn thận hỏi, Mạc huynh, nếu không ngươi cùng đi với ta tránh né một chút. Ta biết một cái địa phương so sánh tương đối an toàn, chẳng những có thể tu luyện, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, trốn. Nếu ta đã trở về, vậy không có ý định lại bị đuổi giết tiếp nữa. Tương lai coi như là phải đi, cũng là quang minh chính đại đi. Nơi này đã không có người nào có tư cách bắt ta trốn đi nữa. Tinh Không Lang Vương tới rồi, cũng là có tư cách có thể cho hắn đi trốn. Thế nhưng hắn nếu tới rồi, liền quyết định phải đoạt lại Tinh Không Điện. Tinh Không Lang Vương lợi hại hơn nữa, hắn trú đóng ở Tinh Không Điện, Lang Vương cũng không có thể làm gì hắn đây. Đủ. Thạch Lộc kinh dị nhìn Mạc Vô Kỵ, nếu tới rồi, cũng không dự định rời đi. Không muốn nói Tinh Không Lang Vương, chính là trăm vạn đại quân bảo vệ trước Tinh Không bến tàu, cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Mạc Vô Kỵ không có giải thích, trực tiếp lấy ra một cây cự pháo, lần này hắn lựa chọn đạn là cực băng pháo. Súng laser cùng thiên hỏa pháo những thứ này cự pháo giải quyết vấn đề rất đơn giản. Khuyết điểm duy nhất chính là những thứ này đạn pháo bắn ra sau đó, vậy thì không có chuyện của hắn nữa. Vô luận là nhẫn hay là tinh không điểm cống hiến, hắn cũng không có. Hiện tại hắn muốn là tinh không điểm cống hiến, đương nhiên vô số đồ đạc của tu sĩ nước khác, cũng là một loại tài phú. Mạc huynh, ngươi định dùng linh pháo này đối phó tu sĩ đó sao? Thấy Mạc Vô Kỵ lấy ra một môn cự pháo, Thạch Lộc lại hỏi. Hắn đã chuẩn bị chạy trốn cho tốt. Linh pháo loại vật này bình thường đều lắp đặt tại chiến hạm cùng thành trì. Thế nhưng loại pháo này uy lực hữu hạn. Hơn nữa tính cơ động lại không tốt. Dùng đạn pháo toàn bộ là linh thạch trồng chất mà thành. Nói cách khác, tu sĩ nghèo một chút, đánh vài pháo sẽ không còn linh thạch. Chờ ta chiếm lĩnh tinh không bến tàu xong, ngươi đi liên hệ một phần chân tinh tu sĩ, báo cho bọn họ trở về, trợ giúp ta bảo vệ cho tinh không bến tàu. Mạc Vô Kỵ thuận miệng nói. Thực lực của Mạc Vô Kỵ mạnh hơn Thạch Lộc nhiều lắm. Hiện tại Mạc Vô Kỵ nói như vậy, Thạch Lộc cũng không thể nói không được, không thể làm gì khác hơn là đáp. Được rồi. Hắn chuẩn bị xong, một khi tu sĩ nước khác xông lại, hắn phải nghĩ biện pháp chạy thoát thân. Thực lực của Mạc Vô Kỵ hơn xa cho hắn, tự nhiên phải chạy nhanh hơn so với hắn. Một quả cực băng pháo đạn bị Mạc Vô Kỵ đưa vào bên trong pháo đồng. Thần niệm Mạc Vô Kỵ đã quét xa xa tinh không thú doanh trại quân đội cùng cổ nặc tinh ký tu doanh trại quân đội. Đập vỡ hai cái doanh trại quân đội cũng không phải rất xa. Mạc Vô Kỵ biết mình những thứ này đại pháo lợi hại. Vì không cho những thứ này dị tộc có khả năng đào tẩu, hắn cố ý lựa chọn cự pháo loại lớn. Cực băng pháo bị kích phát, một đạo chói mắt bạch mang liền xông ra ngoài. Thạch Lộc thậm chí không có nghe được bao nhiêu tiếng nổ mạnh, hắn chỉ có thể cảm nhận được không gian chung quanh dường như bỗng băng hàn hẳn lên. Lập tức ánh mắt của hắn liền cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, hoặc là nói, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu trắng mênh mông. Ngay cả thần niệm cũng chỉ có thể dừng lại với một mảnh trắng xóa này. Ầm, kịch liệt tinh không rung động qua thật lâu mới truyền tới, đủ qua mười mấy hô hấp thời gian, rung động mới biến mất. Hắn choáng váng phát hiện, trước mắt một mảnh tinh không hầu như đều toàn bộ đóng kết lại. Đây rốt cuộc là pháo lon gì, cư nhiên kinh khủng như vậy. Thạch Lộc tay chân đều có chút lạnh lẽo, nếu mà hắn tại dưới đạn pháo bao phủ, cả cơ hội chạy trối chết cũng không có. Chẳng những là Thạch Lộc, Mạc Vô Kỵ cũng là lay động không gì sánh được. Hắn vẫn cho là bên trong hết thảy đạn pháo của hắn súng laser mới là lợi hại nhất. Bây giờ mới biết cực băng pháo so với súng laser cường đại hơn đâu chỉ gấp mấy lần. Dưới thần niệm của hắn, toàn bộ là từng mảnh cặn bã băng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, Trường Tắc quy phục Trường Tắc, thống suất cổ nặc tinh thú kỵ quân đội. Trên đầu hắn có một đôi lỗ tai nhọn thoạt nhìn có chút giống tộc eo, thế nhưng tư chất của hắn coi như là tại cổ nặc tinh cũng có thể xếp vào nhóm trên.

Mạc Vô Kỵ gật đầu, xem ra người này làm việc còn tương đối khá, chỉ ít biết điều. Xa xa mười mấy tên cổ nặc tinh kỹ tu cùng hơn 100 tinh không thú thấy biến cố đột nhiên đều là giật mình. Trường Tắc mọi người đều biết là thống suất cổ nặc tinh tại tinh không bến tàu. Cái thống suất thế nào đột nhiên động thủ với người mình, hơn nữa còn không có nửa phần hỏi han. Không đợi những thứ này dị tộc tu sĩ phản ứng kịp, Mạc Vô Kỵ giương tay chính là vẫy ra từng mảnh một lôi hồ. Chỉ không tới một phút thời gian, gần 200 tu sĩ nơi này đã bị hắn tàn sát không còn. Thạch Lộc nhìn càng là tâm tình dâng trào, nếu là mình cũng có một món lôi kỹ như vậy, tại bên trong tinh không đại chiến, hắn vừa nhấc tay, một mảnh chung quanh đều là chân không, vậy sẽ sảng khoái cỡ nào. Thạch Lộc đạo hữu, ngươi ở tại chỗ này cùng Trường Tắc thủ hộ tinh không bến tàu, một là tụ tập tu sĩ chân tinh từ tinh không về tới, cái thứ hai đừng cho phép tu sĩ nước khác tiến đến. Một khi có tình huống đặc biệt, lập tức liền báo tin tức cho ta. Mạc Vô Kỵ phân phó nói. Mạc huynh ngươi cứ việc yên tâm, ta ở tại chỗ này sẽ không sơ hở. Thạch Lộc gần như là vỗ bộ bồn bột ngực nói. Đối với tinh không bến tàu, hắn thế nhưng rất quen thuộc. Cái chỗ này chẳng khác nào một kẻ làm quan, cả họ được nhờ. Huống chi phía ngoài dị tộc đại quân đều bị Mạc Vô Kỵ giết chết. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ còn phái Trường Tắc giúp hắn, người kia ít nhất là nhân tiên tu vi. Về phần Mạc Vô Kỵ muốn đi làm cái gì, hắn căn bản cũng không cần đi hỏi, vậy khẳng định là đi thu thập dị tộc tu sĩ nơi này. Nghĩ tới đây, Thạch Lộc nhanh chóng nói, Mạc huynh, nơi này có mấy cường giả, có một tên gọi Báo Liệt, người kia Mạc huynh hẳn là quen biết. Còn có một gọi Hy Đức, một người tên là Hôi Vi Nhị. Đây đều là bát cấp hậu kỳ yêu thù, hoặc là nhân tiên hậu kỳ cường giả. Nhất là Hy Đức, sợ rằng đều đã là nhân tiên viên mãn. Trường Tắc liền vội vàng nói, Hy Đức đã bỏ mình. Trước đây hắn đang ở bên trong cổ nặc kỹ tu doanh, cho nên không cần lo lắng. Thạch Lộc lại hít một hơi hơi lạnh. Hy Đức tuy rằng không phải là tên gia hỏa mạnh nhất cổ nặc tinh, tuyệt đối là cổ nặc tinh kỹ tu đứng đầu. Một pháo này uy lực cư nhiên cường đại như vậy, cả Hy Đức đều bị giết. Tốt, ta đi xuống dọn dẹp một chút, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi và Trường Tắc. Mạc Vô Kỵ nói xong, thân hình lóe lên, đã từ lầu 3 rơi vào lầu 2. Trước đây tinh không lang vương quá cường đại, tinh không bến tàu hầu như không có bao nhiêu hư hao, chân tinh tu sĩ đã bị đuổi đi toàn bộ. Bây giờ tinh không bến tàu lầu 2 ngoại trừ vật phẩm có thể lấy đi, đại bộ phận kiến trúc cũng còn hoàn hảo. Lầu 2 dị tộc tu sĩ so với lầu 3 còn nhiều hơn một chút, cũng bất quá 200-300 người. Hơn nữa phần lớn đều là dưới chân thần cảnh. Mạc Vô Kỵ một lần lôi hồ đánh ra, đã toàn bộ quét sạch. Tinh không bến tàu lầu 1 đại sảnh rộng nhất, nơi này tụ tập dị tộc tu sĩ cũng là tối đa. Mạc Vô Kỵ thần niệm tùy tiện quét một cái, có chừng hơn mấy vạn. Lúc này những thứ này dị tộc tu sĩ phần lớn đều là đang tu luyện, hoặc là nói chuyện phiếm mà thôi. Tinh không bến tàu bên dưới có đỉnh cấp linh mạch, chỉ cần linh mạch không có đào đi, nơi này linh khí vẫn đậm đặc. Đối với Mạc Vô Kỵ từ trên lầu đi xuống, căn bản cũng không có người lưu ý. Mạc Vô Kỵ rất nhanh phát hiện nơi này có ít nhất 2 gã tinh không yêu thú bát cấp sơ kỳ, còn có một nhân tu nhân tiên sơ kỳ. Vô luận ở địa phương nào, đều là vật cùng loại tụ họp. Hai gã bát cấp yêu tu này cùng người kia nhân tiên tu sĩ ngồi chỗ dễ thấy nhất thương thảo chuyện gì đó. Mạc Vô Kỵ trực tiếp đi qua, không đợi hắn tới gần, hai gã bát cấp yêu tu cùng người kia nhân tiên tu sĩ liền cảnh giác nhìn Mạc Vô Kỵ. Ngươi là... Người kia nhân tiên trước đây cũng đã tham gia tinh không hỗn chiến, hắn mơ hồ nhận ra Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không chờ đối phương nói ra, giơ tay lên chính là một đạo lôi võng hạ xuống. Lôi võng trực tiếp lại đem 3 người toàn bộ cuốn ở tại trong đó. Mạc Vô Kỵ vừa ra tay, đối phương liền phản ứng kịp. Mạc Vô Kỵ lôi võng chân thần cảnh tu sĩ đụng sẽ bị giết chết. Thế nhưng người kia nhân tiên tu sĩ nhưng chỉ là thủ thương mà thôi. Đồng thời hắn trước tiên đã tránh thoát lôi võng. Đang ở thời điểm hắn muốn bắt ra pháp bảo công kích Mạc Vô Kỵ, một đạo lôi kiếm đã nhanh chóng được Mạc Vô Kỵ đánh ra. Phốc, người này nhân tiên cường giả vừa mới lao ra lôi võng, phòng ngự còn không có làm xong liền trực tiếp bị lôi kiếm của Mạc Vô Kỵ đánh lén xong. Đi qua chút thời gian như vậy, hai gã bát cấp yêu tu khác đã tế xuất pháp bảo xông về Mạc Vô Kỵ. Cùng lúc đó, tinh không bến tàu lầu một cũng đã loạn thành một đoàn. Có người đột nhiên tiến vào tinh không bến tàu, từ trên lý thuyết mà nói, điều này căn bản là không thể nào. Dù sao tinh không bến tàu được trăm vạn đại quân bảo vệ, trong đó còn có cường giả tiếp cận địa tiên. Về phần tinh không điện truyền tống trận, lúc này sớm đã bị đóng cửa. Thiên cơ côn bị Mạc Vô Kỵ tế xuất, phô thiên cái địa phạm thiên côn ảnh cuốn về một tên bát cấp yêu tu, trong đó lại là hai đạo lôi kiếm lớn đánh tới. Tại thời điểm Mạc Vô Kỵ đánh lén giết người kia nhân tiên cường giả, hai gã bát cấp tinh không thú này đã có chuẩn bị. Quả nhiên, Mạc Vô Kỵ lại đánh ra hai đạo lôi kiếm. Rầm rầm, bát cấp yêu tu nanh sói thiết thương hóa thành vách sắt màu đen, nhanh chóng chặn hai đạo lôi kiếm này của Mạc Vô Kỵ. Lôi kiếm bị ngăn trở, xung quanh một mảnh lôi quang bùng nổ tràn đầy. Một gã bát cấp tinh không thú khác trong mắt lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Mạc Vô Kỵ đánh lén giết một người nhân tiên sơ kỳ, lại toàn lực xuất thủ đối với đồng bạn của nó, lúc này chính là tử kỳ của Mạc Vô Kỵ. Tinh không thú lại đem tiếng gầm nhỏ áp lực tới yết hầu, há mồm liền muốn phun ra muôn vàn lưỡi mang. Gần như là tại tinh không yêu thú chuẩn bị giết chết Mạc Vô Kỵ đồng thời, một cây thiết côn không biết từ vị trí nào xuất hiện, không có dấu hiệu nào rơi vào đỉnh đầu của nó. Nếu là bình thường thiết côn, coi như là đánh lén một cái con yêu thú này, tối đa cũng chỉ làm cho yêu thú bị thủ thương. Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn tự nhiên không phải là bình thường thiết côn, từ khí hồ lớn nguyên lực toàn bộ ùa ra đến một côn này. Phốc, một đạo huyết vụ nổ tung, tinh không yêu thú bị một côn này của Mạc Vô Kỵ đánh ra hai nửa. Bát cấp yêu thú còn lại thấy thằng mặt lon kia trong nháy mắt giết chết một người nhân tiên cùng một bát cấp yêu thú, trong lòng nhất thời băng hàn hẳn lên. Dù cho nó vừa mới tránh thoát hai đạo lôi kiếm của Mạc Vô Kỵ, lúc này cũng không dám đối kháng cùng Mạc Vô Kỵ. Đang ở lúc nó xoay người muốn chạy đi, lại là một đạo lôi võng hạ xuống, theo đó là 7-8 phát lôi kiếm xuyên tới. Bát cấp yêu thú trong lòng dâng lên một loại tuyệt vọng. Loại thủ đoạn này, hắn đâu có thể đi được. Đang trong nháy mắt bị Mạc Vô Kỵ chém giết, trong lòng yêu thú này lại có một tia hiểu ra, vừa rồi quả nhiên không phải là thủ đoạn mạnh nhất của đối phương. Mạc Vô Kỵ trong thời gian ngắn liền giết chết 3 gã cường giả, trong đám còn sót lại mạnh nhất cũng bất quá là thất cấp yêu thú hoặc là chân thần cảnh tu sĩ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là dưới hư thần cảnh hoặc là yêu thú dưới lục cấp. Đối với những thứ này cấp thấp tu sĩ hoặc là tinh không thú, Mạc Vô Kỵ không còn có nửa điểm cố kỵ. Khắp bầu trời giông tố đảo mắt liền hiện đầy toàn bộ lầu một đại điện tinh không bến tàu. Dùng thực lực hôm nay của Mạc Vô Kỵ, những thứ này lôi hồ hạ xuống, mỗi một đạo đều uy lực hơn so với sấm sét lôi kiếp. Sấm sét lôi kiếp còn có lôi nguyên cùng linh vận cho ngươi cảm ngộ, Mạc Vô Kỵ lôi hồ lại toàn bộ là sát ý trần trụi. Tuy rất nhiều tinh không thú cùng cổ nặc tinh tu sĩ đều ra tay với Mạc Vô Kỵ, nhưng quanh thân Mạc Vô Kỵ phạm thiên côn ảnh cùng hộ thân nguyên lực thật sự là cường hãn. Công kích đánh về phía hắn, hầu như toàn bộ bị văng ra bên ngoài. Mạc Vô Kỵ tung ra mạn thiên lôi vụ, ngoại trừ địa cực cảnh chân thần cảnh tu sĩ có thể ngăn trở một chút. Cấp thấp yêu thú cùng tu sĩ là không có nửa phần năng lực chống cự, coi như tu sĩ chặn được lôi hồ, cũng sẽ bị lôi kiếm theo tới đánh giết. Đây không phải là chiến đấu, đây là đơn phương thu gặt. Lôi hồ cùng vô tận lôi kiếm oanh minh chừng một canh giờ, sau đó mới chậm rãi dừng lại xuống tới. Giờ khắc này ở trong đại sảnh tinh không bến tàu lầu 1, khắp nơi đều là tinh không yêu thú cùng nước khác tu sĩ bị Mạc Vô Kỵ chém giết. Mạc Vô Kỵ thở dài, thần niệm của hắn sớm đã quét đi ra ngoài. Bên trong tinh không điện này, chỉ ít còn có chừng cả triệu tinh không thú cùng cổ nặc tinh tu sĩ. Trong đó thậm chí còn có một vài tên gia hỏa thực lực so với hắn cường đại hơn nhiều. Nếu mà hắn muốn chiếm lĩnh tinh không điện, thì không thể tiếp tục như vậy. Hắn chỉ có một người, một khi kinh động toàn bộ tinh không điện tu sĩ cùng tinh không thú, hắn bị vô cùng vô tận vây công mà nói, chẳng khác nào muốn chết. Liền như vừa rồi mà nói, nếu mà không phải là hắn đánh lén trước giết chết hai gã bát cấp yêu thú cùng một người nhân tiên, chiến đấu khả năng vẫn còn tiếp tục, thậm chí kinh động người bên ngoài. Coi như là như vậy, hắn cũng bị một chút vết thương nhẹ.